Long Vương xuất thế. Chương 122, C122, cậu ấy rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Thẩm Võ vai Thẩm Thu Thủy. Ông nội già rồi, có một số việc muốn làm cũng không có sức mà làm. Thế giới tương lai thuộc về giới trẻ các con. Vì vậy Thu Thủy hãy mạnh dạn lên. Sau khi con đã thử, nếu còn cảm thấy không thích hợp, cứ nói cho ông nội biết. Dù ông nội có bỏ đi bộ mặt già này cũng sẽ hủy bỏ hôn ước này cho con. Ông cụ Thẩm nói xong xoay người đi về phía phòng ngủ ở hành lang bên cạnh. Đã muộn rồi, các người mau trở về đi. Tôi cũng đi ngủ, mọi người giải tán hết đi. Ông cụ Thẩm nói xong đóng cửa phòng ngủ lại. Thẩm Thu Thủy đứng một mình ở sảnh bên, suy nghĩ về những gì ông cụ Thẩm nói và nghĩ đến những chuyện đã xảy ra khi cô ở cùng Tề Thiên. Ngày đầu tiên, hai người nói chuyện riêng với nhau trong biệt thự. Vẻ mặt bất cần đời pha chút bá đạo của Tề Thiên. Tại cuộc họp công ty vào ngày đầu tiên Thẩm Băng Bân trở lại, Tề Thiên đã giúp cô phá vỡ tình thế bế tắc, còn chỉ ra cái bẫy trong hợp đồng của tập đoàn Thanh Đăng. Khi trở về nhà, vào thời điểm quan trọng đó, khiến đầu óc cô trống rỗng, Tề Thiên đã giúp cô chặn lại một dao đó. Tề Thiên đánh Thẩm Băng Bân một cách thô bạo trong phòng họp. Khi Đường Tử Tấn tỏ tình với cô, Tề Thiên xuất hiện một cách bá đạo. Và khi cô không trả lời điện thoại, Tề Thiên đã làm ầm ĩ cả đêm. Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Thu Thủy dần dần nở nụ cười. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tựa hồ có vẻ khá phấn khích. Khi Thẩm Thu Thủy bước ra từ sảnh bên, cô nhìn thấy Tề Thiên đang dựa vào ghế với vẻ mặt ngạo mạn. Mà những người còn lại của nhà họ Thẩm không dám nói lời nào. Còn Thẩm Sơn thì thành thật đứng đối diện với Tề Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Thu Thủy không khỏi bật cười. Mọi người, ông nội đi nghỉ ngơi rồi. Giải tán đi, Tề Thiên ngáp một cái. Tôi đã nói rồi, bây giờ là mấy giờ rồi. Tôi cũng buồn ngủ, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tề Thiên bước tới, nắm lấy cổ tay của Thẩm Thu Thủy và bước ra khỏi nhà mà không thèm nhìn những người lớn kia của nhà họ Thẩm. Thẩm Sơn vội vàng đuổi theo, bình tĩnh chờ đợi một đêm. Tề Thiên không quay đầu lại nói. Lúc này Thẩm Sơn mới dừng lại. Tề Thiên liếc nhìn trong sân, tò mò hỏi, vợ, hôm nay em lái xe nào? Thẩm Thu Thủy hất tay Tề Thiên ra, trợn mắt nhìn Tề Thiên. Ai là vợ của anh? Anh gọi đến nghiện rồi sao? Thẩm Thu Thủy sải bước tiến tới mở cửa một chiếc xe. Tề Thiên nhanh chóng mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cách Trương,